Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thừa cười nói: Người bảo ta đem toàn bộ khách sạn ngừng kinh doanh, khẳng định thì không được, nhưng mà với giao tình của chúng ta thì cho người mấy gian phòng không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm động. Tiền thuê mấy gian phòng này đối với Mã Thừa mà nói thì chỉ như là chín châu mất một sợi lông, nhưng tình cảm này thật sự là rất khó có. Từng người rời đi, Diệp Thiếu Dương về phòng Diêu Mộng Khiết, ở bên trong ngoài bố trí một phen, sau đó để lại Diệp Tiểu Manh, Trương Tiểu Nhị cùng với Diêu Mộng Khiết, Qua Qua cũng ở lại, còn mình dọn đến phòng sát vách cùng Tứ Bảo. Diêu Mộng Khiết có chút không muốn Diệp Thiếu Dương đi, nhưng nghĩ đến hắn phải vắng mặt một buổi tối, vì an toàn của mình cho nên vẫn phải đồng ý. Tứ Bảo đi tìm Vương Húc Văn, rủ xuống tầng trệt uống cà phê. Diệp Thiếu Dương ở phòng bố trí một phen, sau đó trong thời gian chờ Đạo Phong tới, nằm trên giường gọi điện cho Nhuế Lễ Ngọc kể lại tình huống ở bên này. Nhuế Lễ Ngọc trầm mặc một lát. Ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Ngày mai á? Diệp Thiếu Dương ngồi bật dậy. Cô không cần phải chăm sóc sư phụ sao? Cổ độc trong thân thể của sư phụ đã tiêu trừ, hiện tại thân thể khá tốt. Tiểu Tuệ cùng sư phụ ta rất có duyên, muốn ở đây mấy ngày để trông nom người. Sư phụ ta cũng truyền thụ cho nàng một ít pháp thuật, cho nên liên tục thúc giục ta qua giúp người đó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe vui mừng ra mặt, liền cầu mong cho nàng mau tới một chút. Ngươi gọi điện cho Tiểu Tuệ đi, tỏ vẻ một lòng biết ơn đi, đừng có quên đó. Cái gì mà Tiểu Tuệ? Diệp Thiếu Dương một đầu đầy hắc tuyến, cúp máy, lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Tuệ trò chuyện. Đúng lúc này Đạo Phong từ ngoài từ cửa sổ đi vào, phía sau còn mang theo một thân ảnh béo tròn mập mạp là Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, để cho bọn họ chờ một lát, cùng Tiểu Tuệ nói một hồi tỏ vẻ quan tâm, sau đó cúp máy. Này, nói chuyện với ai vậy? Tiểu Mã hỏi. Tiểu Tuệ, nàng giúp sư phụ của Lãnh Ngọc trị liệu cổ độc đó. Tiểu Tuệ, không phải là nàng đã chết sao? Tiểu Mã khiếp sợ. Đã sống lại rồi, ngươi không biết à? Đột nhiên nhớ đến khi Tiểu Tuệ sống lại thì Tiểu Mã đã chết, cho nên đương nhiên là không biết, trong lòng không khỏi một trận nối tiếc. Đại khái kể cho Tiểu Mã chuyện Tiểu Tuệ sống lại, hơn nữa đã làm vu linh tế nữ cho gia tộc Đại Vu Tiên. Tiểu Mã nghe thì một trận thổn thức. Con mẹ nó, chuyện trải qua khẳng định là rất xuất sắc ly kỳ, thật sự là kích thích. Đáng tiếc là ta không có cơ hội tham dự mà. Diệp Thiếu Dương nghe ra sự chua xót trong giọng nói của hắn. Thôi đừng buồn, người hiện tại cũng không kém, đã là thành chủ của Bạch Vân Thành rồi. Chờ lúc nào ngươi chết, ta đem chức vụ thành chủ nhường cho ngươi làm đó. Ta xin người đó, đừng có mà nguyền rủa ta. Diệp Thiếu Dương nói. Mà ngươi tại sao lại tới đây? Tiểu Mã bĩu môi hướng Đạo Phong. Phong thần nói hắn hôm nay không thể đi Lê Sơn gì gì, nhưng sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên tìm người ở Phong Chi Cốc hỗ trợ ngươi. Lúc đó có bao nhiêu thằng báo danh đòi đi, bổn thành chủ ta phải đánh bại một đống đối thủ cạnh tranh mới giành được cơ hội. Ngươi không đội ơn à? Diệp Thiếu Dương không muốn cùng thằng béo này đấu võ mồm, hỏi Đạo Phong. Hiện tại sẽ đi chứ? Vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Xin ta làm việc thì thái độ của ngươi phải tốt một chút chứ. Diệp Thiếu Dương dừng một lát suy nghĩ, rồi gọi điện cho Tứ Bảo dục hắn nhanh về. Tứ Bảo ban đầu lấy cớ đủ cớ, nhưng nghe nói Tiểu Mã tới thì một chốc đã quay trở lại, cùng Tiểu Mã gặp mặt thì vui vẻ vô cùng. Chương 1872, Lê Sơn Lão Mẫu phần 2. Diệp Thiếu Dương bảo Đạo Phong ở phòng chờ mình, lập tức làm phép phá vỡ hư không, mang Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đi vào Thanh Minh giới, xuất hiện ở bên cạnh giới hà, tìm Hồ Yêu trong các thế lực lớn đang canh gác ở giới hà, bảo nàng dẫn đi Thanh Khâu Sơn. Ở Thanh Minh giới không ra chia hồn thể và thân thể, cho nên tất cả đều là thực thể. Ba người kề vai sát cánh dọc đường đi, nói chuyện đùa giỡn. Ê, tổ đội của ba người chúng ta cuối cùng lại tụ họp. Tứ Bảo rất cảm khái, vỗ vỗ vai của hai người cười ha hả. Hai Hồ Yêu ở phía trước dẫn đường kinh ngạc nhìn nhau, hoàn toàn không biết bọn họ vì sao lại hưng phấn đến như vậy. một hồ yêu chạy về bẩm báo, cho nên chờ khi Diệp Thiếu Dương đến thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net